Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đấy, nắp chai đã mở ra. Nguyễn Tư Nhàn im lặng không nói gì. Anh cầm chai giấm đưa qua nhích mắt, đôi lông mày nhếch lên. Tư Nhàn cảm giác anh ta hình như muốn vạch trần chuyện cô giả vờ không mở được nắp. Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn anh ta, chờ anh ta đắc ý mở miệng. Em không phải ăn giấm là sẽ nôn sao? Hôm nay muốn giảm béo à? Giờ phút này Tư Nhàn phát hiện cô luôn muốn đánh tên này thực sự không phải là vì chuyện mấy năm trước, mà vì tên này chỉ là đơn thuần đến mức là muốn ăn đánh thôi. Muốn đánh đến mức đêm nay trong giấc mơ của cô cũng có anh ta. Trong giấc mơ cô thấy mình đi đến bờ biển. Bầu trời đây rất xanh, ánh mặt trời rực rỡ, nước biển trong suốt, gió biển dịu dàng. Cô nhìn thấy Phó Minh Dư cũng đang ở đây. Cô xông lên trước đạp anh ta một cái. Chân đau nhức, con rùa này vỏ cứng quá. Sáng hôm sau, Tư Nhàn dậy muộn hơn bình thường một tiếng. Nghe nói lần này huấn luyện viên mang bay Hạ Lan Phong, cô còn đặc biệt xuống lầu chạy một vòng. Hy vọng sẽ dùng bộ mặt và tinh thần tốt nhất để gặp vị huấn luyện viên này. Chỉ có một điều, nghe nói ông ấy là cậu của Phó Minh Dư. Hy vọng tính cách Phó Minh Dư không phải là di truyền theo cả dòng họ. Đáng tiếc trời không như người muốn, Tư Nhàn còn chưa tới bộ phận điều phối, trên đường đã gặp phải mấy nhân viên phi hành. Có người nghe nói hôm nay người mang bay cô là Hạ Lan Phong, liền có người nói về ông ấy vài câu. Bọn họ nói người này nghiêm khắc, nhưng không chỉ đơn giản là nghiêm khắc. Ông ấy đặc biệt am hiểu từ nhiều góc độ tiến hành tra hỏi linh hồn cơ phó. Ví dụ như, một lần mang bay, cơ phó nhìn sai đồng hồ đo độ cao. Đến độ cao không phận mà vẫn còn đang ra sức bay cao lên, Hạ Lan Phong liền đột nhiên hỏi cơ phó. Tên nhóc, cậu mang bình dưỡng khí rồi sao? Không, không có, làm sao vậy ạ? Không mang bình dưỡng khí cậu còn dám bay ra ngoài vũ trụ đâu. Lúc nghe chuyện này, Tư Nhàn còn nhìn thấy thân ảnh Phó Minh Dư xuất hiện bên trong hành lang thủy tinh xa xa. Xem ra chính là tính cách di truyền trong dòng họ mà. Tư Nhàn gõ trống cổ vũ cho khí thế của bản thân, đi ký vào sổ lịch bay, cầm thông báo khí tượng hàng không hôm nay, đến phòng y tế hàng không và kiểm soát không lưu để ký tên và đóng dấu, sau đó đi đến phòng họp. Cô là người đầu tiên đến, trong phòng họp vẫn rất yên lặng, cô không có tâm trạng xem bản đồ, cho đến khi tổ tiếp viên đến mới ngẩng đầu. Còn chưa chào hỏi, một người khác đã đi vào. Một người sôi nổi quay đầu nhìn qua. Người đến mặc đồng phục, thân thể cao lớn rắn giỏi, dáng vẻ khí khách, khuôn mặt xuất chúng, nhìn một cái liền biết là người có quan hệ máu mủ với Phó Minh Dư. Nhưng ngay cả nếp nhăn trên mặt ông ấy cũng đều viết hai chữ, nghiêm túc. Trong phòng họp đều là con gái, trong nháy mắt bầu không khí đã trở nên nghiêm túc. Mà Hạ Lan Phong từ lúc đi vào phòng họp, ánh mắt đã nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn, lại nhìn đồng phục trên người cô, trong nháy mắt đó còn hơi ngạc nhiên. Nhưng qua vài giây sau, hình như ông nghĩ đến gì đó, vậy mà cúi đầu nở một nụ cười. Người trong phòng đều hơi ngớ người. Không phải nghe đồn vị huấn luyện viên này đặc biệt nghiêm khắc sao? Đặc biệt khó trị sao? Sao lần đầu tiên đến chưa nói gì đã cười trước rồi? Mọi người không hiểu, cũng không dám hỏi. Hạ Lan Phong cũng phát hiện mình hình như hơi thất lễ. Nắm tay đưa lên che miệng ho một tiếng. Bắt đầu đi. Cả một thời gian làm việc sau đó, Tư Nhàn bắt đầu nghi ngờ lời đồn mà mình nghe được. Vị huấn luyện viên này không phải rất điềm đạm, dễ nói chuyện sao? Trong cả cuộc họp không ngắt lời cô, còn khen cô hai câu rất nghiêm túc nhìn bản đồ. Được rồi, đi thôi. Hạ Lan Phong bưng chén nước lên uống, ngoài cửa đột nhiên tới một người. Hôm nay trong danh sách tổ bay có chút thay đổi. Tất cả mọi người nhìn sang. Hôm nay Tổng Giám đốc Phó muốn đến thành phố Hề tham gia hội nghị, nhưng bên kia sương mù, chuyến bay không bay được. Vì vậy ngài ấy đến thành phố Lâm trước. Chuyến bay này, cùng mọi người phù hợp thời gian, ngài ấy và Thư Ký Bách thêm một chỗ ngồi ở với tổ bay. Hạ Lan Phong bị sặc một ngụm nước, quay người ho sủ sụ. Tư Nhàn đi qua vỗ lưng cho ông ấy. Ngài không sao chứ? Không sao, hơi ngạc nhiên. Tư Nhàn không biết chuyện này có gì ngạc nhiên. Bình thường có nhân viên đi công tác, thêm tổ bay là chuyện bình thường. Nhưng Tư Nhàn vừa mới xem qua danh sách hành khách. Trên khoang máy bay chỉ còn một chỗ ngồi. Phó Minh Dư và Bách Dư ngồi chung sao? Người ngoài cửa nhìn ra nghi ngờ của Tư Nhàn lại nói. Tổng Giám đốc Phó thêm vào khoang điều khiển. Được rồi, anh ta muốn cầm chứng chỉ phê chuẩn đặc biệt cho người hợp lệ vào khoang điều khiển rất dễ dàng, vì anh ta chính là người giữ chứng chỉ. Chẳng qua lúc Phó Minh Dư vào ngồi hàng ghế sau ở khoang điều khiển, Tư Nhàn cảm thấy bầu không khí rất kỳ quái. Cô cũng không nghĩ đến, vậy mà cô có một ngày gặp được Phó Minh Dư trên khoang điều khiển. Lúc mang tai nghe lên, cô nhìn thoáng qua phía sau, dấu tay trên mặt anh ta đã biến mất. Mà Phó Minh Dư sắc mặt bình tĩnh, nhận thấy ánh mắt Nguyễn Tư Nhàn, nét mặt cũng không thay đổi gì. Hạ Lan Phong ngồi một bên quay đầu luôn nhìn Phó Minh Dư cười tủm tỉm. Sao lại chạy đến khoang điều khiển rồi? Phó Minh Dư biết cậu anh đang cười cái gì, cũng không để ý nhàn nhạt. Thành phố Hề nhiều sương mù, chuyến bay không bay được. Anh không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.